Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi về TRC, mắt càng đỏ, lòng như bị trúng đạn. Từng cơn kịch liệt co rút, đau đến ca thể thở. Nhưng cô đến chút cách để tự cứu mình cũng ca có. Chỉ có thể tùy bản thân yếu ớt, ca thể ngăn cơn đau đờ si. Tâm thần hoang mang về phòng, cô khóa cửa, đóng màn cửa, chui vào chăn, tay từ từ nắm chặt chăn, càng ngày càng chặt, sức lực như muốn nắm nát chăn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tầng sương mù, cái gì cũng ca nhìn thấy. Dưới lầu, Nguyệt Sâm, hay là văn kiện này đợi anh công tác về ký. Ôn Tử Tích uyển chuyển nói, tôi phải đi một tuần, quá lâu, nếu đã đến, vậy thì làm cho xong. Lời của Mộ Nguyệt Sâm ca mang cảm xúc. Cũng ca cảm nhận đờ si tâm trạng hiện hát của anh. Ôn Tử Tích cười với anh. Vậy đờ si, cô theo anh lên lầu. Vô thức, cô đến gần anh một tí. Ý cười trong mắt càng rõ. Tuy Mộ Nguyệt Sâm yên nha đầu cô, nhưng người ngu ngơ, ca ưu tú, lại ca ôn nhu như cô gái đó sao xứng với anh. Làm sao cùng anh kề vai sát cánh với anh. Nghe tiếng xe rời đi, như là rất lâu sau. Ít nhất trong ý thức của Hạ Băng Khuynh, thời gian này lâu như mất thế kỷ. 1 giờ sáng, bọn họ cùng nhau, dù là bạn bè, nhưng đó cũng là nữ. Người phụ nữ mà ai cũng nhận thấy là thích anh. Cô rất khó chịu, rất đau, đau đến ca có sức tức giận. Cô dùng sức ca nghĩ bậy, nhưng cảnh họ cùng nhau xuất hiện cây kim trong lòng cô. Hiện lên rõ ràng và sắc bén. 4 giờ sáng. Trời còn tối, Hạ Băng Khuynh bò dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, làm cho mái ướt sũng, rời mộ ra, trước bình minh, trời là tối nhất, vạn vật trên thế giới khác này như tập thể diệt vong. Đến gió cũng ca có, cô đi trên đoạn đường lớn, mệt rồi, ngồi bên mép đường, lòng tịch mịch, im đến có thể nghe đờ si tiếng đập chân thật nhất của nó. Tiếng đó nói cô biết. Đối với Mộ Nguyệt Sâm, cô đã ca còn đơn thuần là thích. Cô yêu anh rồi, trời sáng rồi, Mộ gia, Hạ Vân Khuynh hôm nay cài báo thức 6 giờ. Coi nhà đầu đó còn có thể trốn ca, vợ em có thể đừng quậy ca, Băng Khuynh lớn rồi. Đâu phải con nhỏ, em tùy nó đi, Mộ Cẩm Đình bị báo thức làm tỉnh. Cũng ngủ ca đờ si, em cũng muốn tùy nó, coi như có biết gì. Nhưng vấn đề là em đã biết, em ca thể để nó tiếp tục về đờ si. Ai, nếu nó chỉ thích một người, em cũng ca phiền lòng. Hạ Vân Khuynh vừa buồn ngủ vừa mặc đồ ngủ, vừa than phiền, Mộ Cẩm Đình bên kia mở to mắt. Cái gì gọi là đơn thuần thích một người? Hạ Vân Khuynh rời giường, đến phòng em gái, thấy cửa mở, bên trong đã ca người. Cô thấp giọng nói. Nhà đầu này lại lén chuồn đi. Nói xong, thấy Mộ Nguyệt Sâm từ trong phòng ra. Lập tức qua đó hỏi. Nguyệt Sâm, sao em còn ở nhà? Chị dâu cảm thấy e ở nhà ca bình thường. Mộ Nguyệt Sâm nhạy cảm phát giác gì đó. Mắt anh nhìn về hướng phòng Hạ Băng Khuynh. Mộ Cẩm Đình nghe bên ngoài có tiếng nói. Từ phòng đi ra. Ai, Nguyệt Sâm, hôm nay sao em dậy sớm vậy? Ngủ ca đờ si, liền dậy sớm, Mộ Nguyệt Sâm đáp một câu. Cách chương.